Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 20, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tại đại sảnh đường không khí rất kỳ lạ, đám động vật nhỏ hay nhìn về phía bản giáo sư Hà Slytherin hôm nay ăn mặc trang trọng hơn bình thường, Gryffindor thì bất lỗ mãng, Ravenclaw thì ít người bỏ sách ra ăn sáng bình thường, nhưng nhà Hufflepuff là ngược lại với mọi người đi. Trên dãy bàn của họ lâu lâu sẽ nghe được những tiếng ngáp, đôi khi là có học trò nằm trên bàng ngủ luôn, bọn họ hôm nay ăn mặc khá lôi thôi, nhìn sơ thì chỉ có vài người ăn mặc bình thường, hình như bọn họ còn thấy khí đen tỏa ra từ bọn họ, chẳng lẽ nhà Hufflepuff xảy ra chuyện gì sao? Động vật ba nhà nghỉ ngợi, các bé nghĩ nhiều rồi, bọn họ chỉ thiếu ngủ thôi, và đây là suy nghĩ của Harry. Anh Ivan, mọi người chọn vỡ kịch gì vậy? Harry hỏi, chắc là cái gì hành động đi. Ừm, là cái gì mà Alice lạc vào cái gì ấy? Ivan nói rồi gắp rau vào dĩa Harry. Hửm, em tưởng mọi người sẽ chọn cái gì đó hành động chứ. Cậu hơi bất ngờ nói. Chọn cái này là đỡ rồi, lúc đầu tính chọn là mấy vỡ kịch công chúa nhưng thấy xến xúa quá nên đổi lại cái gì đó vừa có nữ đống vừa có hành động một tí mà mọi người trong nhà đều tham gia được, thế nên mới chọn Alice gì đó. Đây là Sophia nói, sau đó cô nóc cả một ly bơ dâu vào miệng. À vậy mọi người chọn được người đóng chưa? Harry hỏi, sau đó đút ít bánh cho con mèo trong lòng, nhưng tầm mắt của cậu luôn đặt về phía bản giáo sư. Chưa, nhưng đã định hình sẵn được rồi, chút nữa mọi người trong nhà hiếm lắm chỉ có một buổi học trong bữa nay nên là học xong mọi người tập hợp ở phòng sinh hoạt chung bàng bạc rồi phân vai diễn. Sophia nói rồi gắp một miếng thịt vào dĩa. Vậy à, Harry nghĩ ngợi, hôm nay hình như là tiết độc dược đi. Đang suy tư thì đột nhiên đàn cú bay vô. May mà cậu đã uống loại độc xua cú. Harry thở phào nhẹ nhõm, bọn cú đi vào đưa thư cho đám nhỏ, trong đó có một con cú trắng nhìn rất đặc biệt trong đàn cú, con cú để xuống bàng Harry một bọc lớn, sau đó như một thói quen nó lên đầu Harry ngồi xuống. Con cú làm hấp dẫn các vị khách mời, đa số họ giật giật khóe miệng nhìn cảnh vật nuôi tự nhiên ngồi lên đầu chủ. Như thường lệ, cậu cho con cú trên đầu ăn một ít bánh, rồi sau đó nhìn thứ trên bàng, có hai bức thư và một bọc vải. Cầm hai bức thư lên, một cái của gia đình Weasley, một cái thì màu thuần trắng, trên thư còn có một bông hoa lily làm bằng thạch anh, cậu hơi thắc mắc. Cậu thu nhỏ bọc vải lại bỏ vào áo, cầm hai bức thư lên. Bức thư của gia đình Weasley chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe, từ cái hôm lòi đâu ra một đống bệnh tật, gia đình Weasley liền như hận không thể ngày nào gửi thư cho cậu, sau đó là một số nhắc nhở và bác Arthur vẫn chưa có được tin tức của Leo, cậu khá phiền não về vụ việc này. Tiếp theo nhìn bức thư gắn hoa ly, cậu hơi chần chừ, cái này không có tên, cậu hơi lo sợ, nghĩ là làm, cậu cất bức thư vào trong áo chỗ bọc vải được thu nhỏ. Sau khi ăn xong, cậu liền cho nàng cú trên đầu bay đi, dẫn bọn nhỏ năm nhất ra khỏi đại sảnh đường, đi về phía hầm độc dược. Bọn nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cũng không đụng vào nhau như trước. Khi vừa vào hầm, cậu đã ngửi được mùi độc dược thuần túy nhưng không phải của giáo sư, cậu hơi mất mát. Bọn nhỏ vừa ngồi vào ghế thì học sinh nhà Slytherin cũng đi vô, Genma và Glenda lại chỗ cậu ngồi, cậu cười rồi chào hỏi bọn nhóc. Nghe nói khách sẽ quan sát lớp độc dược của ta Harry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Glenda nói, cậu cười không trả lời, khi thời gian vừa điểm giáo sư Elizel đi vào theo sau đó là một bóng dáng áo choàng đen. Giáo sư Elizel vừa bước lên bục giảng thì người áo choàng đen đó liền ngồi cuối lớp bên cạnh Harry. Giới thiệu với các em, hôm nay chúng ta vinh dự được bậc thầy độc dược quan sát quá trình học tập của các em. Sau đó bọn nhỏ vỗ tay, cậu hơi căng cơ thể nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình chỉ cách nhau một con mèo đang nằm ngủ ngoan lành. Sau đó thầy Elizel biến lên bảng bài học ngày hôm nay, thuốc mọc tóc, thầy giảng giải công dụng rồi cách trình bày, sau đó thầy ấy phân nhóm ra. Harry, Genma và Glenda cùng một nhóm. Họ chọn nguyên liệu phải nói là rất tỉ mỉ, nhìn nguyên liệu trong rổ hình như hơi dư thì phải. Sau đó là xử lý nguyên liệu, trong lớp độc dược luôn có hai thân ảnh di chuyển qua lại, người mặc áo choàng đen dù đã xoái nhưng vẫn tỏa ra áp suất như cũ khiến tiểu động vật sợ hãi. Khi tới đã gần nấu xong dược liệu, cậu đang khuấy ngược chiều kim đồng hồ thì nghe được tiếng cho giọng của thầy Elizel. Em đừng bỏ cỏ, chưa hết câu thì học sinh gần chỗ cậu đứng đã bỏ vào. Mau tránh ra chỗ đó, là tiếng của Snape, sau đó khi quay đầu lại cậu thấy cái vạc gần cậu đang nổi bọt sôi sùng sục lên mà đứng đó là hai học sinh nhà Slytherin. Thấy vạc sắp nổ, cậu liền lấy đũa phép ra phóng phép về phía trước hai đứa nhỏ. Vạc nổ tung nhưng cậu không ngờ nó lại mạnh như vậy, hậu quả một ít độc dược bên đó rơi vào nồi của cậu, vạc của cậu sôi lên sau đó liền nổ giống như cái của mấy nhóc kia, Genma và Glenda vừa kịp làm màng phòng vệ cho mình và mấy đứa nhỏ gần đó, còn cậu vừa thu hồi đũa phép về màng phòng vệ chỉ mới được một nửa thì vạc nổ tung. một đống độc dược nóng rơi lên người cậu, cảm giác toàn thân đau đớn do sức bỏng cậu liền cảm nhận được. À, cậu rên lên một cách đau đớn sau đó khuỵu xuống. Zenma và Glenda hét lên. Harry, giáo sư Elizeo hơi giật mình liền chạy tới, nhưng chưa kịp ẩm Harry lên thì Snape đi tới ôm Harry vào lòng đi về phía cửa nói. Giáo sư Elizeo, ta nghĩ anh nên dọn dẹp cái đống hỗn độn của bọn quỷ nhỏ đầu nhồi đầy cỏ lát này. Sau đó bóng dáng vội vã hướng bệnh thất theo sau Snape là một con mèo mập cố gắng chạy theo. Ôi Merlin, đứa bé này làm sao vậy? Bà Poppy hớt hãi khi thấy Snape ẩm một đứa nhỏ trên người còn dính đầy độc dược vươn vãi trên khắp cơ thể. Thằng nhóc này bị độc dược văng trúng. Snape nói rồi ẩm Harry bất tỉnh trên đường đi đến cạnh giường. Ôi Merlin, Harry trò làm sao bị vậy? Nhìn người là Harry, bà Poppy la toán lên sau đó chỉ đạo Snape. Giáo sư Snape, anh làm ơn chế dùm tôi một lọ ổn định linh hồn, một lọ ổn định pháp thuật, một lọ trị vết bỏng và một lọ thuốc ổn định não. Bà Poppy hình như vẫn nhớ lầm Snape là một giáo sư trường Hogwarts. Snape ngớ người ra, nhưng tôi, anh tính trả lời lại thì nhận được cái lườm sắt đá của Poppy cách chương.